Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 7 của quyển sách Hồi Dương Nhân Quả và Ngọc Lịch Minh Kinh. Sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đón nghe tiếp phần thứ 8 của quyển sách này, Kinh Tín Lục, truyền Ngọc Lịch được phước. Người bị chết trôi, lửa cháy, trộm cướp, tai họa đều đổ tại thời vận, không dè tại mình làm dữ mà ra. Bởi chẳng kiêng trời đất, không tin tiên Phật thánh thần, bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, hủy hoại lúa gạo, bỏ xả giấy chữ nho, sát sanh hại vật, khoe mình hiếp người, mê đờn ca, đắm tửu sắc, theo bài bạc gian lận. Nếu phạm các tội ấy, dẫu có khỏi tội dương pháp thì cũng bị thần phạt mắc tai họa. Nếu in ngọc lịch, gặp ai cũng giảng tội phước quả báo, sau thác đã tiêu hết tội mà còn sống bây giờ cũng được hưởng phước sống lâu. Này mới nghe cái tích làm lành đặng phước, đổi rủi ra may, kể ra sau này đều việc nhãn tiền thiên hạ có nghe thấy. Ông Huỳnh Phương Châu ở huyện Đại Hưng, trấn Nhậm, huyện Khúc Dương, làm quau giáo thọ, vợ cũng làm lành. Khi đương làm vài việc tại đó, khắc bản kinh Kim Cang, kinh Cảm Ứng, kinh Âm Chất, in mỗi thứ vài ngàn bộ. Vợ in ngọc lịch vài ngàn cuốn mà cho người, phóng sanh chim cá không biết mấy muôn ngàn mạng. Sanh 5 người con trai, đầu lòng là Thúc Lâm Đậu Thang Hóa, còn 4 người kế là Thúc Linh, Thúc Kỳ, Thúc Huyển, Thúc Tuyên đều đậu. Mục Quốc Duy ở huyện Ngộ đậu tiến sĩ Trào Minh Thiên Khải, ở nhà không làm quan, hay thỉnh nhiều thiện thơ kinh lành. Thấy ngọc lịch liền giao tả cho người thấy, có rách thì dán lại. Năm thất mùa thì đâu đậu thí lúa, lúc thiên thời thí thuốc. Con trai là Huệ Viễn đậu tiến sĩ Trào Minh Thuận Trị, cháu tên Đồng đậu Trạng Nguyên, Cảnh Tuyên đậu Truyền Lô, Kế Nhượng đậu tiến sĩ, con của Đồng tên Tảo đậu Bản Nhãn. Các chắc đều bổ hàn lâm tiến sĩ, nối đời làm quan cũng nhờ bố thí. Bành Nhất Âm ở huyện Trường Châu, gặp thất mùa thì thí lúa, thấy thiện thơ thì in. Con tên là Cần, sao tả ngọc lịch dư trăm mà cho người, thì đổ Trạng Nguyên, chắc là Khải Phong cũng đổ Trạng nữa, bởi nhờ thí ngọc lịch. Từ trước đình ở huyện Côn Sang, làm biện lại với Quan Nghiêm Văn Tịnh. Khi trấn Nhậm tỉnh Chiết Giang, dân bị nước lụt, trước đình nói nung cho ông Nghiêm Văn Tịnh bố thí, cứu sống nhiều mạng. Còn làm phước điều này, lúc Trào Minh vua Sùng Trinh bị loạn, giặc bắt vài trăm phụ nữ, gửi tới trước đình bảo giữ dùng. Từ trước đình lén cho phụ nữ bạc tiền mà thả đi hết, rồi lập thế đốt nhà mà phi tang, đem bản kinh ngọc lịch với gia quyến trốn qua ở huyện Thái Dương mà lãnh nạn. Thổi nay, từ trước đình in ngọc lịch thí cũng nhiều lắm. Đến Thái Bình, con trai lớn là Từ Kiền học thi đỗ thám hoa, làm tới chức thượng thơ. Con giữa là Bình Nghĩa, cũng đậu thám hoa, làm tới chức thị lang. Con út là Ngôn Văn, làm tới thiên quan chủng tể. 5 người con của Từ Kiền học là Thọ Cốc, Huỳnh Thọ, Mẫn Thọ, Từ Bình, Từ Tuấn, đều thi đậu. Thái Bụi Lan ở Hồ Châu, ở Hiếu Đễ, Thảo Thuận, tiền tặng cho dư mà bố thí, hay thí thuốc cho nhà nghèo. Con côi đàn bà quá cậy mượn thì chẳng tiếc. Nếu phụ nữ chẳng trẻ thơ, làm mức độ không dám về nhà, thì cho mà thường lại. Hay cho kinh ngọc lịch, 84 tuổi không bệnh, ngồi xếp bằng mà mãn phần. Lối xóm thấy có tiên đồng tiên nữ mời Bội Lan lên xe, cháu là Khải Tôn, chắc là Thăng Nguân, đều đổ Trạng. Hùng Triệu Đảnh ở huyện Nam Xương, làm thầy thuốc thuở 19 tuổi. Còn Ngọc Lịch thấy khoản dung y hại người bị vào hược đại địa ngục, nên giữ mình trị bệnh kỹ càng và giảng cho thầy thuốc khác nghe nữa. Mình đã in thí, lại rủ nhiều người, phàm trị bệnh không nài cực khổ, chẳng luận giàu nghèo. Nếu kẻ nghèo không có sậm, cũng tán nhỏ mà cho không. Nhà giàu thưởng bao nhiêu tiền đều tùy cơ bố thí cho kẻ khó. Gặp năm thất mùa thì đi bộ coi mạch, chẳng nỡ làm tốn tiền xe người. Vợ cũng hiền đức, thuận theo ý chồng. Mùa đông bận áo vải cũng không phiền. Đến 80 tuổi, nhằm ngày sanh Triệu Đảnh, sải thấy thinh không hiện ra một bức lụa đỏ thông giữa căn nhà để chữ vàng rằng: Phụng Thiên Đế Mạng, Hùng Triệu Đảnh phó phước kiến tỉnh Thành Hoàng Tử Nhậm. Vương Chỉ Thượng Đế Phong, Triệu Đảnh làm Thành Hoàng tỉnh Phước Kiến. Cách 3 bữa mùi hương đầy nhà, Triệu Đảnh tắm gội thay y phục mới, ngồi xếp bằng mà mãn phần, con cháu thi đậu nhiều đời. Trung Mạnh Cầu làm quan án sát trấn tỉnh Hà Nam. Thánh ở Thanh Liêm có ân oai nhân chánh, có khắc bản ngọc lịch, âm chất, văn giới xác của Liên Trì Đại Sư này đem chung vô ngọc lịch rồi. Thánh ghét họa hình tục tiểu, bài thuốc tráng dương, bài thuốc phá thai và đồ nghề bài bạc. Nếu gặp thì hủy hết, ai cáo thì được hưởng. Năm nào thức mùa dân đói thì thí lúa cho tới xứ khác nữa. Vợ cũng cầm đồ mà phụ với chồng in ngọc lịch và thiền thơ. Những kẻ nghèo bệnh đều nhờ ơn hai ông bà, sanh năm trai đều thi đỗ làm quan. Trường sân phố, nhà giàu mà cần kiệm như nhà nghèo. Thấy thiền thơ thì bảo con cháu sao tả cho người. Tánh ở thuần hậu, con cháu hay tả kinh, sao thi đậu tới đời chắc. Tỉnh Chiết Giang, phủ Hàng Châu, Từ Văn Kỉnh làm đại thần, mà hay giảng sách kinh tam giáo, in ngọc lịch, có khắc thêm kỉnh tính lục là các bài nói trước đó mà cho đời. Mẹ ngày nào cũng niệm Phật Quan Âm, năm đói thời thí lúa, sau con làm tới chủng tế, các cháu thi đỗ làm quan. Trần Thị là họ lớn tại huyện Hải Ninh, lập trại hàng thí quan khách, thí thuốc, thí đất cúng. Tối trời thắp đèn ngoài đường đi, thí ngọc lịch. Con cháu thi đậu nổi danh tỉnh Chiết Giang. Tại tỉnh Chiết Giang, phủ Hàng Châu, có bốn họ đại phú là họ Quan, họ Uông, họ Tôn, họ Triệu, đều nối đời nhân đức bố thí nên giàu bền không cỗi. Họ Quan, cha con thi rồi về lo giải thiền thơ, kế nghe báo, cha con đều đậu. Còn họ Uông tới đời nay còn thí thuốc Tử Hà, giàu hoài không cỗi. Họ Tôn thí ngọc lịch và các thiền thơ, họ Triệu thí quan quách quần áo. Bốn họ ấy giàu bền, lại phát quan là nhờ bố thí làm phước. Lưu Học Triều ở huyện Sang Âm, năm Bính Thân trào Càn Long, dắt gia quyến đến kinh đô đợi bổ ra làm quan. Dọc đường gặp đàn bà bận áo đỏ nói: "Hồi tôi còn sống, muốn in ngọc lịch 100 bộ, bị ông cản trở hại tôi, bây giờ mắc tội dưới âm phủ." Lưu Học Triều hải kinh nhìn lại, là nàng họ Trịnh, vợ của người đầy tớ cũ. Đi tới kinh phát bệnh, hay thấy hồn nàng họ Trịnh đến gây hoài. Vợ là họ Khương, hay sự ấy, vái in 200 bộ thí cho họ Trịnh. Lưu Học Triều vùng nói: "May nhờ ơn Phật, tôi được siêu độ." Nghe in vọng nàng họ Trịnh, Khương Thị càng tin, lo in lập tức cúng tại am cô vải. Cách nửa tháng, hai vợ chồng đồng thấy nàng họ Trịnh về lại tạ rằng: "Nhờ ơn in ngọc lịch, tôi đặng đầu thai, Diêm Vương chia phước cho bà phần nữa, sau gặp nhiều sự may." Lưu Học Triều thức dậy liền mạnh. Cầu Phục Sơ ở tỉnh Nam Kinh là người chí hiếu với cha mẹ. Vợ chết, có còn là đại vinh cũng có hiếu. Tánh Phục Sơ không tin có quỷ thần địa ngục. Ngày kia đi buôn bán đặng cuốn ngọc lịch đem về. Cha con coi với nhau, cha gọi nói huyễn nên bỏ dẹp trên gác. Con là đại vinh mộ lắm, muốn kiếm bản in ra lưu truyền, sợ cha quở nên không dám. Phục Sơ bình nặng, ngó thấy nhiều con quỷ dị hình tới phá, bèn kêu con mà than rằng: "Này mới biết có ma quỷ địa ngục, ăn năn xưa không tin ngọc lịch mà ở theo." Đại Vinh nghe nói, liền vái in 300 cuốn mà lưu truyền, cầu cha mau mạnh. Phục Sơ nghe quỷ nói: "Ông Táo đã đề hai chữ thuận tuân trên trán Phục Sơ, không bao lâu sẽ có chiếu chỉ ngọc đế đến, chúng ta trốn trước cho mau, kẻo nữa bị quở." Phục Sơ liền mạnh. Hạ Kiến Mô tự Hữu Kiều, ở huyện Tiên Đường, thuật chuyện chiêm bao rằng: "Năm Mậu Dần ta dạy học tại nhà họ Cao, lúc tháng tư ta soạn sách cũ trên gác, gặp cuốn ngọc lịch, coi rồi thì xét lẽ dạy thì phải, song không chắc thiệt sự như vậy. Nhưng mà thấy lời nói rẻ rồi, tuy kẻ dốt đàn bà nghe cũng dễ hiểu, vậy là một lẽ chánh, khuyên đời làm lành răng dữ như sách nho. Vả lại giá in cũng rẻ, nên vái in thí 100 cuốn. Cách vài ngày xem lại, thấy nhiều lời nói quái gở, mình là người học nho, không lẽ nói cho ai nghe. Nghĩ như vậy nên tính lại không in, đã gần đi thi, không rảnh đầu mà suy xét việc ấy. Vào thi nạp quyển rồi, về nhà ngẫm nghĩ mình đặt hai câu chưa êm, e khi phải rớt, nên trong bụng buồn bực, nằm mơ màng thấy một ông cao lớn, ăn mặc đồ xưa, gò má có triều, râu dài, như hình ông Tô Đông Pha vậy. Ta lấy não bài vở trong trường, đưa xin xem thử đâu rớt. Ngài dạy rằng: "Ta biết tánh chàng đủ tài đức, khoa này chắc đầu còn ngại nổi gì. Song người đã gặp ngọc lịch, sao không in mà cho thiên hạ?" Ta nhớ trực lại thưa rằng: Ngọc Lịch e sợ không thiệt chăng? Ông già nói, địa ngục dưới âm phủ là tại lòng người làm phạm các tội nơi địa ngục. Nếu lòng người chẳng phạm các điều ấy, thì có địa ngục cũng như không. Mình thông lý, sao còn chưa hiểu mà nghi không thiệt? Mau in mà thí, đừng dụ dự hồ nghi nữa. Ta thức dậy chưa dám nói với ai, thiệt tới kêu tên mới biết chắc đậu, nên in 100 cuốn và phụ thêm rượu chiêm bao vô đây. Tôi là Cao Lan, tự Nhân Hòa. Ngày 11 tôi qua mừng cậu tôi là Hạ Hữu Kiều thi đỗ. Cậu tôi thuật chuyện chiêm bao điềm lạ và đưa bài tự thuật cho tôi xem, tôi cũng lấy làm lạ. Khi ấy, con tôi là Hiển Tăng có đậu 3-4 ngày mà không tốt. Đến rằm, vợ tôi là Phùng Thị, con gái tôi là Trinh Khanh cũng có đậu nữa. Kế một tên học trò, một con tỷ tất cũng có đậu, tôi lấy làm hải kinh. Đêm ấy thắp hương đốt sớ chịu ăn năn chừa lỗi, nguyện in 300 cuốn ngọc lịch cho người và thả 30 muôn vạn cá. Vãi rồi không đầy 10 ngày mà 4 người mạnh. Còn Hiển Tăng yếu đuối nên chậm hơn, sau ra mũ lỗ tai rồi cũng mạnh. Lấy làm lạ điều này, vợ tôi đầu rừng mọc mà mọc không đặn. Thầy thuốc sợ nhập vô làm khổ. Kể từ tôi đốt sớ 3 ngày, ra mồ hôi 3 lần rồi tiêu mất. Nhờ ơn thần phò hộ bình an, là vì vái in ngọc lịch mà linh nghiệm như vậy mới tin cậu tôi thấy chim bao là điềm thiệt, nên khắc thêm sự tôi vào đây cho thiên hạ biết, nhằm tháng 9, vua Gia Khánh thứ 23. Kinh ngọc lịch lưu truyền đã lâu, ông nội tôi là Văn Kỉnh, có khắc bằng in thí. Ai tin làm theo đặng gặp phước đều khắc thêm vào đây rồi. Năm ngoái, Hạ Hữu Kiều thấy chim bao in 100 bộ. Đưa cho tôi một cuốn, tôi động lòng muốn in thêm, ngặt lúc không dự. Năm này thi đỗ, thân hữu lễ mừng, tôi đều lấy mà in 100 cuốn và khắc thêm lời này vào đây. Từ chương ở huyện Tiền Đường, kỳ tháng 10 năm Kỷ Mão năm Mậu Dần, Hạ Hữu Kiều làm chức hiếu liêm qua Tô Châu cho tôi một bộ ngọc lịch, tôi coi tới câu, địa ngục là tại lòng. Tôi ngẫm nghĩ ra lý quả báo. Qua năm Kỷ Mão, cháu lớn tôi bệnh nặng, tôi vái in ngọc lịch cầu cho cháu mạnh, thì quả đặng sống. Tháng 2 năm nay, con trai lớn tôi là Lượng Dần đau chứng yết hầu gần chết. Tôi vái trời xin cho con mạnh, thì in ngọc lịch phái liền. May ra mồ hôi mà mạnh đổi họa ra phước, nên cảm ơn trời Phật Thánh Thần. Khi trước tôi gửi cho bằng hữu qua Hàng Châu in 300 bổn nữa, có khắc in thêm khoản này cho các nơi khác. Kinh này đáng kính nên tôi ghi vài lời xin các vị thiện tâm ráng rủ in ra khuyên đời thì đặng phước nhiều lắm. Khi ấy, niên hiệu vua Đạo Quang năm thứ nhất là Tân Tỵ tháng 8. Các võ điền hiệu Du Nhuận đương ngụ ở Tô Châu Đề. Niên hiệu Đạo Quang năm Quý Tỵ, mùa thu, tôi là Phan Quang Thọ ở sông Tiền Đường. Bởi em bạn dì tôi là Châu Phước Tăng, Táo Thủ Tăng khắc bản khuyên tiết lúa gạo, trọng giấy chữ, lại tính khắc ngọc lịch in cho đời. Tôi nói, sự địa ngục là u minh không đáng tin, vả lại muốn lượm giấy chữ đà tốn hao, khắc bản tốn nhiều vô ích. Hai anh em nghe tôi nói thôi làm. Qua mùng 3 tháng Giêng năm Giáp Thân năm sau, tôi chìm bào đến chùa Văn Xương Đế Quân, kêu tên thì vào hầu. Tôi vào quỳ lại, phán quan nói lớn rằng, người đã chẳng tin thì thôi, sao cản người làm lành? Tôi tâu rằng, thời này tôi không cản ai làm việc lành. Phán quan hét lớn rằng, người quên trừ cản khắc bản ngọc lịch sao? Người hãy nói nhiều chuyện nên trễ đậu tú tài đã 10 năm và chết nhiều đời vợ. Nếu còn nói điên như vậy thì thế chết yếu. Như biết ăn năn, nguyện khắc bản kinh, khuyên đặng ngàn người chữa lỗi làm lành sắp lên thì tiêu tội trước mà được phước sau. Ta giật mình thức dậy mồ hôi đầm mình, song còn nghi mộng mị không chắc. Vả lại nhằm dịp Tết, bằng hữu rủ chơi bời nên chưa lo khắc bản. Qua 27 tháng sau, ta thổ huyết 2-4 mệt xỉu. Thấy phán quan khi trước mặt giận nạt rằng, người mới ăn năn rồi cũng quên nữa, nay họa đến rồi. Bữa sau tôi kêu hai người em mà nói các điểm ấy, nguyện ăn chay 7 ngày, mướn nhiều thợ khắc rút, 10 ngày rồi bản này, khắc thêm sự mình in luôn cho người. Xin thiện nam tín nữ ráng khuyên đời ăn năn, hoặc vẽ ra bức thập điện theo trong kinh mà treo trên vách, ngó thấy mà giật mình, năng coi năng đọc ngọc lịch mà sửa lòng chừa lỗi, làm lành lâu ngày thì có phước, nếu chẳng tin e phải bị gương tôi. Phan Quang Thọ ở huyện Tiền Đường Đề. Thiên Phật hay nói nhân quả, còn kẻ học nho hay chê là dị đoan, sao chẳng xét thích là Phật, đạo là tiên, tuy dạy khác đạo nho của thánh, song cũng dạy người làm lành như nhau, nên tam giáo như một. Tôi xem hết cuốn Ngọc Lịch, ý dạy cũng như sách nho, mà nói rành rẽ dễ hiểu, không cần văn chương đối đáp, miễn cho đời dễ hiểu, mà ở thì hơn. Tới đám đàn bà con nít cũng nghe chung đặng nữa. Người đời ít kẻ văn học, nên bảo ở nhân nghĩa trung hiếu thì mấy ai hiểu thấu mà làm, chỉ bằng Ngọc Lịch nói sự báo ứng, làm điều chi được phước, ở làm sao thì mang họa, người thế giật mình mà hồi tâm. Mới coi thì là lời khuyên răn, xét kỹ thiệt dạy đường đạo đức. Phải là gìn lòng sửa nết, cho nên người trung hiếu nhân nghĩa chăng, như vậy thì công lớn lắm. Có phải thu sách nho đâu. Niên hiệu Gia Cánh 22 là năm Đinh Sửu, mùa xuân ghi lời bạc, không để tên. Khuyên phụ ít lời. Lành dữ người đã làm, phước họa trời không vị. Biết lành đáng làm mà không làm, sao phải người lành. Biết giữ đáng giữ mà không chừa, thiệt là tội dữ. Sự quả báo ai mà không hiểu, sao lại không làm, phải can tâm làm quấy mà chịu trầm luân. Người đời nhờ cơm mà sống, nếu có hơi muốn thiêu thì đem đổ có khi đạp, cơm cháo cũng không sợ tội. Nếu kẻ ăn may, đặng cơm cháo thiêu ấy mà ăn, cũng sống đỡ một lát. Đồ ăn ngon vào bụng thì hóa đồ dơ, sao lại chê cơm nguội. Huống chi kẻ làm ruộng gần bên lúa gạo cực khổ trăm bề, mình có mà ăn, lại hủy hoại như vậy, tội biết chừng nào. Họ ăn mì hay đổ nước, sao không nghĩ đồ vụng cũng là cơm cháo. Nếu chưa cặn, thì tôi tớ nó đổ nơi chỗ dơ. Nếu không ăn nước, thì vớt mì vụng mà ăn cho hết. Nếu hủy hoại cơm cháo vật thực thái quá, e bị lôi công. Kinh nói cử sát sanh hoặc phóng sanh là nói vật lớn. Còn ta nhắc vật mọn cho đời nhớ. Người hay nuôi chim, như chim khuyên, nhồng, sảnh, keo, két, cưỡng, sáo. Các loài chim hay ăn trùng dế, cào cào, châu chấu v.v. Thường ngày phải bắt vật các ấy mà nuôi nó, kêu nó nói cho êm tai mà thôi. Chẳng kẻ giết không biết mấy muôn ngàn mạng vật mọn mà nuôi nó. Trong lương tâm đành đoạn hay sao? Còn người gọi ốc là rẻ, nên hay ăn, song thiếu chi vật rẻ tiền mà phải ăn ốc. Một bữa ăn hơn vài trăm mạng. Đáng lẽ đã cử, lại mua ốc mà phóng sanh, đặng chuộc tội trước. Còn ăn cá là thường, song những cá nhiều trứng. Nếu trứng cá tươi, chưa vấy muối để lâu cũng còn nở. Sao không dặn kẻ nấu ăn, nếu làm cá gặp trứng thì lấy bao đất mà bỏ xuống sông. Mình nhín ăn một đũa mà phóng cả ngàn mạng cá con. Ấy là lời ông Lữ Đồng Tân Giáng Cơ có dạy. Phóng sanh thế ấy, khỏi tốn tiền mà phước lớn lắm. Nếu vì một miếng ăn mà chết trăm ngàn trứng cá sao đành, dầu vật mọn cũng vậy. Khuyên đừng mê tự sắc tài khí. Rượu chớ uống nhiều, nhiều thì say, say thì hư việc cả. Sắc chớ ngó nhìn, nhìn thì mê, mê thì mắc tội đầu. Bạc chớ tập đánh, đánh thì tham, tham thì thâm vốn liếng. Giận chớ làm dữ, dữ thì đánh, đánh thì bị lao tù. Cũ, phủ. Kiên rượu không say, giữ tánh thường. Đừng mê hoa nguyệt, chẳng tai ương. Không theo bài bạc, còn gia sản. Giận tức mà dằn, họa khỏi vương, hành tố. Tích người không tin giáng cơ. Có người kia thấy thỉnh cơ thì không tin, nói bày đặt lên giả. Lúc đó cơ lên xưng Ngọc Hổ tiên sanh, và cười, cơ biết bài thơ 8 câu, và thất sắc quỳ lại. Cơ nói nàng ấy đã thôi ở lầu xanh, có chồng rồi, người đặt thơ gửi âm phủ có lục bài thơ, ta thấy làm án nặng, viết cho người sửa nết, y hoãn, vì mới đặt não chưa gửi mà thần tiên hay. Năm sau y thác, 8 câu thơ y sau đây. Tử quỷ bày hoãn khóc tàn canh, đoái lại chương đài cùng liễu xanh, hoa nở có kỳ tầm ruột đức, mây tan không ngỡ bướm hồn đoanh, dứt điệp. Nhớ chừng ngõ phớt xô khuôn cửa, quả chén cười mơn nựng bức tranh, còn ốc tì bà năm trước chẳng, Tầm Dương tình cũ trả lời rằng: Bài thơ kết. Trần làm gia chánh sách nêu danh, hành thiện tu tâm tại học hành. Tố vị giàu nghèo dùng phải tố, thanh liêm phận sự giữ cho thanh. Phước nhiều bởi già làm lành lắm, đạo cả nhờ kinh giảng nghĩa rành. Nhân đạo xong rồi tiên đạo có, kỳ công chưa quá bước mây xanh. Phụ dịch, lời Tựa Dương Pháp Trình in kinh Ngọc Lịch. Quan đế giáng bút tại đàn nhà Dương Pháp Trình, bảo in Ngọc Lịch phải thêm 20 khoản hữu tội của Lữ Tổ xin phép đại sĩ với Địa Tạng mà giáng cơ và có các tiên giáng. Lữ Tổ phụng sắc giáng bút và chú giải 20 khoản. Ta là thuần dương, đặt 20 khoản xin ân xá. Nhờ Quan Âm Địa Tạng nhận lời tâu lại nên truyền chỉ cho ta phải phụng chỉ Thế Tôn Như Lai truyền dụ 20 xá khoản. Nếu ai lương thiện làm theo 20 khoản này thì thành Phất Tiên Thánh Hiền. Nếu kẻ dữ thấy 20 khoản này thề cải ác ở theo điều lệ đây thì khỏi luân hồi trả quả. Ta giáng bút sau đây. 1. Hiếu. Con có hiếu với cha mẹ là điều lành trước hết. Học trò có hiếu thì thi đỗ. Nếu ai bất hiếu thì trời phạt khốn khổ, tai nạn, chết tật bệnh, chết yếu, chết cách dữ. Dầu người tu Tam giáo cũng vậy, hiếu thì siêu, bất hiếu thì đọa. Sự hiếu đã hết lòng phụng dưỡng, biết có cha mẹ chớ không biết có mình. Phải cung kính, chịu lụy thiệt tình cho song thân đẹp ý. Nếu cha mẹ bất bình thì con mang bất hiếu. 2. Kính. Kính sợ trời Phật thánh thần nên không dám làm việc quấy. Lòng kiên sợ là kính, không phải lại cúng là kính. Như kính kiêng phép nước, không dám phạm phép luật, chớ không quỳ lại. 3. Trung. Như tôi ra trận liều mình trả ơn Chúa, còn quan giáng nghị can vô không tiếc mạng. Quan trấn thanh liêm, thương dân, mãn lo việc nước mà quên việc nhà, vì hết lòng hết sức. Tôi tớ phải hết lòng trung với chủ nhà, bạn bè trung tính với chủ tiệm, người thay mặt trung với chủ, còn như tá điền lo lúa ruộng, dân lo sâu thuế nước cũng gọi là trung, hết lòng. 4. Nghĩa. Là sự phải lẽ, không làm trái lẽ, không dám quên ơn, không làm việc quấy, xử cho phải nghĩa là quân tử. 5. Thủ. Giữ bổn phận bền chí cho qua thời, không vì nghèo nàn mà đổi tiết, phải thủ thân vì trọng, không dám làm cho hư thân thể mình, thủ khẩu không dám nói tổn đức. 6. Nhẫn. Nhịn nhằn thì được phước khỏi họa, như Lâu Sư Đức, Trương Công Nghệ, Lưu Khoan, nếu không nhịn thì chẳng hòa. 7. Đoan. Ngay thẳng, một sự ngay thẳng thì không tội, không nhập bọn tà vậy, cứ chánh trực công bình sẽ thành thần thánh. 8. Phương. Vuông. Ở có mực thước, làm việc vuông tròn. 9. Nhân. Ở có nhân là hay thương xót, chẳng nợ hại người, hại vật, mình no mà người đói không đành, hay làm ơn phước. 10. Hậu. Ở có hậu thì không vong ân bạc ngãi, không khắc bạc ai hết, người có ân hậu là người hiền lành lắm. 11. Bất kiêu bất trá. Chẳng kiêu chẳng gạt, giàu cũng không khoe khoang, giỏi cũng không kiêu ngạo. Châu công là bậc thánh, làm ngự đệ mà còn chẳng dám kiêu. Kiêu như thạch trùng, giàu cũng mắc họa. Còn không dối thì là chân thiệt, chẳng gạt ai. Chẳng thất ngôn thất tính thì khỏi phạm vọng ngữ, chân thiệt mới thành. 12. Bất tham bất sanh. Không tham không giận, tham thì sanh giận, giận thì sanh dữ, nên Tam giáo đều cấm hai điều ấy. Quan Âm nói: Sân thị tâm trung hỏa, năng thiêu công đức lâm, dục hành Bồ Tát đạo, nhẫn nhục hộ chân âm. Thích Nôm: Giận thiệt lửa trong lòng như thiêu hết đức công, muốn theo Bồ Tát dạy, dằn nhịn dạ như không. 13. Bất khí bất võng. Không dối không ngang. Không dối thì lòng công, không ngang thì khỏi phạm thượng, giữ tánh khiêm nhường. 14. Bất tà bất dâm. Không vậy không tà dâm. Lòng không chánh là tà, không phải thề thiếp mình mà muốn là tà dâm, dâm ác, chẳng nên thấy sắc tốt mà sanh lòng tà dâm vọng tưởng. 15. Tương thân tương mục. Thương nhau hòa nhau. Lòng thân là tưởng không ghét ai, hòa là không gây tung với ai, coi bốn biển như một nhà, coi thân ai như thân này, thương người như thể thương ta. 16. Đồng thiên đồng thành. Mình lành khuyên người làm lành, mình thiệt tình khuyên người thiệt tình cũng hết lòng thành như mình. 17. Hóa kỹ hóa nhân. Sửa mình cho thành đức, rồi lo dạy người sửa người đặng đức hạnh như mình, không tiếc công dạy. 18. Hóa đạo hóa nghĩa. Giữ theo đạo luân hồi, xử cho phải nghĩa, hay trừng nghĩa giúp người, nhất là bằng hữu sửa lỗi nhau. 19. Quảng khuyến quảng hành. Rộng khuyên rộng làm. Mình khuyên nhiều người làm lành làm phải, mà mình cũng làm ơn làm phước cho nhiều. 20. Vô thi vô thị. Không sanh việc thì phi. Nếu lòng ở công, không phân người phân ta, nói người phải mình quấy thì không tranh việc thị phi. Nên giữ được 20 điều ân xá thì siêu. Địa Tạng Vương Bồ Tát giáng bút. Người đời không cho con học chữ nho nên không thông đạo lý. Cứ tưởng cúng chùa dâng hương là lành, rước rải thầy tu tụng kinh làm chay thì siêu độ vong hồn đặng. Các điều ấy có phải làm lành làm phước đâu. Làm lành là làm phải lý, lại khuyên người làm phải thì trời xuống phước. Ta thấy người đời ở với cha mẹ không hiếu gì, cha mẹ mãn phần thì nói, xa địa ngục rồi, phải rước rải làm siêu độ. Các sải bày ra làm mị, như gửi kho vàng bạc, phá ngục, bồng đầu phước đặng, tiếp dẫn vong hồn lên Tây Phương. Có lẽ gì thọc cây tre mà phá đặng địa ngục? Nếu quả như vậy, thì kẻ giàu sang làm dữ, thác rồi còn cháu rước đông sải tùng kinh niệm Phật, thì vong ra khỏi ngục sao? Người hiền lành mà nghèo, không tiền rước rải làm như vậy, thì không ra khỏi ngục sao? Như vậy trời đất cũng vì nhà giàu mà hà hiếp nhà khó hay sao? Còn như Phật ở Tây Phương, không đâu mà vì nhà có tiền phải cứu vớt. Tâm là Phật, tâm là thiên đường. Lòng lành thuận lòng trời thì cầu vong khỏi tội. Lòng chẳng lành nghịch lòng trời thì cầu không đặng. Nếu không làm phước, cứ mỗi ngày rước thầy tụng kinh cầu siêu hoài. Phật muốn cứu cũng không lẽ cứu được. Ta cũng là Phật, lẽ đâu không hiểu phép. Làm lành tuy không cầu Phật mà Phật cũng phò hộ. Nếu làm dữ, có lại Phật cho đến sói đầu, cầu cũng không đặng. Ta khuyên đời nghe lời ta, cứ ở theo luật công quá cách, đừng làm các điều dị đoan trái lẽ. Tuy chẳng cầu, ta cũng độ vọng, không cần rước rải. Văn Đế Bá Tự Minh ghi trăm chữ dạy đời. Quả dục tinh thần sản dục ít tinh thần khỏe, đa tư huyết khí suy, lo nhiều khí huyết phai. Thiểu bôi bất loạn tánh, và chung khôn loạn tánh. Những khí miễn thương tài, một nhìn khỏi hao tài. Quý tự tân cần đắc, sang tài siêng năng đổ. Phú tùng kiềm ước lai, giàu nhờ tiền tặng giai. Ông nhu chung hữu ích, dù mềm sau có ích. Cường bạo tất chiêu tai, hung dữ sẽ mang tai. Thuận xử chân quân tử, khiêu toa thì hòa tại. Am trung hưu sự tiễn, quài lý phóng ta ngay. Dưỡng tánh nghi tu thiện, khi tâm mạc ngật trai. Nhà môn hưu xuất nhập, hương đẳng yếu hòa hài. An phận thân vô nhục, nhàn phi khẩu vật khai. Thế nhân y thử khuyến, nạn thối phước tinh hồi. Khéo xử nên quân tử, xuôi mưu rấm họa thai. Trốn thầm đừng bắn lén, cảnh nghịch giả ngây hoài. Tánh tốt dình tam thiện, lòng gian ổn thập trai. Nhà môn đừng kiện cáo, làng xóm chớ chê bai. Bổn phận nương cơ tạo, thị phi lấp lỗ tai. Lời này ai giữ đặng, nạn khỏi phước lâu dài. Đường thủ trai kỳ. Bốn ngày tháng giêng, mồng một lễ tế trời và vía Phật Di Lạc, vái. Mồng tám vía Ngũ Điện Diêm La Vương, vía ăn năn làm lành như mồng một. Mồng chín vía Ngọc Hoàng Thượng Đế, bái cải quá, rằm Thiên Quang Đại Đế. Sáu ngày tháng hai, mồng một vía Nhất Điện Tân Quán Vương, Nguyên Y Ngọc Lịch. Mồng hai vía Thổ Địa Chánh Thần. Mồng ba vía Tử Đồng Văn Xương Đế Quân. Mồng tám vía Tam Điện Tống Đế Vương, vái. Rằm vía Thái Thượng Nhạc Nguyên Soái tụng cảm ứng. 19 Quan Âm tụng Phổ Môn Cứu Khổ Cao Vương. 6 ngày tháng 3. Mùng 1 vía Nhị Điện Sở Giang Vương, vía. Mùng 2 Chân Võ Huyền Thiên Thượng Đế nguyện tụng kinh báo ân. Mùng 8 vía Lục Điện Biện Thành Vương, vái. rằm Lôi Đình Đại Tướng, 16 Vía Chuẩn Đề Bồ Tát, 27 Thất Điện Thái Sơn Vương, 28 Đồng Nhạc Đại Đế. Năm ngày tháng 4, mồng 1 Bát Đẳng Vương vái, mồng 8 Cửu Điện Đô Thị Vương vái, 14 Lữ Tổ Rằm Thích Ca Như Lai tụng Kim Cang, 17 Thập Điện Chuyện Luân Xương vái. 6 ngày tháng 5, mồng 1 Nam Cực Tiên Ông, mồng 5 Lôi Đình Đặng Thiên Quân, 11 Đô Thành Hoàng, 13 Quan Thái Tử, 14 rằm 2 ngày cấm phòng. 4 ngày tháng 6, mồng 1 rằm 19 Quan Âm Thành, 23 Quan Đế Linh Quang. 4 ngày tháng 7, mồng 1 ngày Sóc rằm Địa Quan Đại Đế, 18 Diêu Trì Tây Vương Mẫu, 30 Địa Tạng Vương vái. 4 ngày tháng 8, mồng 1 Diệu Tế Chân Quân, mùng 3 Táo Quân tụng kinh, rằm Thái Âm Hoàng Hậu tụng Thái Âm, 24 Táo Mẫu, Bà Táo tụng kinh Ông Táo. 4 ngày tháng 9, mồng 1 Nam Đẩu, mồng 9 Phong Đô Đại Đế, 13 Vía Mạnh Bà rằm ngày Vọng. 5 ngày tháng 10, mồng 1 Đông Hoàng Đại Đế, mùng 8 Niết Bàn phóng sanh, mồng 10 ngày cấm phòng rằm Thủy Quang Đại Đế, 30 Châu Tướng Quân Ông Châu. 7 ngày tháng 11, mồng 1 ngày Sóc, mồng 4 Khổng Tử Thánh Nhân, mồng 6 Tây Nhạc Đại Đế rằm ngày Vọng, 17 A Di Đà Phật tụng Di Đà, 19 Thái Dương tụng kinh Thái Dương, 23 Trường Tiên phàm vía này vía Linh Quang Thái Tử Ông Châu, vía Ông Quang Đế đều tụng kinh Ông Minh Thánh Vĩnh Mạng. 6 ngày tháng Chạp, mồng 1 ngày Sóc, mồng 8 Thích Ca rằm ngày Vọng, 23 đưa Ông Táo chánh vía, 24 30 chư Phật giáng thế, tháng nào thiếu 29 thế 30. Tháng nhuần tính theo tháng trước, nếu ai ăn chay vía trước nhiều không nổi thì giữ chay này. Bài sám hối quá tiêu tội nhật kỳ. Trần Huyền Trang là thầy Tam Tạng thỉnh kinh Tây Phương về, có dâng sớ cho Vô Đường Thái Tôn mỗi tháng có một ngày nhằm giờ lay sám hối cho nhằm hướng chư Phật hội nghị. Vái nguyện ăn năn chừa lỗi cử và nguyện làm phước mới cho tiêu tội. Chẳng phải lại không mà trừ tội đặng, Phật cho hối quá tùng thiện. Tháng Giêng, tảng sáng ngày mùng 1, lại hướng Nam bốn lạy vái. 2. Mùng 9, 5 giờ sáng, lại hướng Nam bốn lạy nguyện. 3. 7. Tối 10 giờ, lại hướng Tây bốn lạy. Tháng 4, mùng 8, tối 10 giờ rưỡi, lại hướng Đông bốn lạy nguyện. Tháng 5, mùng 3, mặt trời lạy, lại hướng Đông bốn lạy. Tháng 6, mùng 7, tối 10 giờ rưỡi, lại hướng Nam bốn lạy. Tháng 7, mùng 6, mặt trời lặn, lại hướng Đông bốn lạy. Tháng 8, mùng 8, đứng bóng, lại hướng Nam chín lạy. Tháng 9, mùng 9, đứng bóng, lại hướng Nam chín lạy. Tháng 10, mùng 1, đứng bóng, lại hướng Nam chín lạy. Tháng 11, mùng 3, đỏ đền, lại hướng Tây chín lạy. Tháng Chạp, mùng 3, mặt trời lặn, lại hướng Tây chín lạy. Ngày ấy ăn chay niệm thầm, Nam Mô A Di Đà Phật, đặng lấy câu lại mấy câu. Chừng lại thắp nhang ba cây, cầm trên hương, nhắc ghế bàn để ngay hướng đó, có đèn cũng đủ, à quả tự ý không ngờ cũng được. Bận áo dài, đứng chắp tay niệm 6 chữ Di Đà 100 câu, ít nữa 10 câu. Rồi vái tên họ mình ngày nay, nguyện cái ác tùng thiện, ở theo công quá cách. Cầu siêu tội cũ mà nhờ phước trời Phật Thánh Thần cho, rồi lại y số, ân hương, dẹp bàn ghế niệm Phật. Làm được như vậy 3 năm thì cảm động bề trên, trong nhà bình an, tai qua nạn khỏi, làm hoài chung thân, sống được phước, thoát khỏi tội. Cũng như lạc bàn lại vía thập vương, lại thập vương cứ hướng Bắc. Văn xương đế quân, giáng cơ dạy cần gấp. Ta đã thấy chiếu chỉ thượng đế ban cho Bắc đế, Huyền Hiên thượng đế nội thắng Chạp. Dẫn âm binh đi tra xét tội bất hiếu mà phạt, có hiếu thưởng phước là xét các mộ mã tử tế, thì là coi con cháu là tên họ gì mà lo cho cha mẹ ông bà, thì hưởng phước lộc thọ, gọi là thưởng thiện, hiếu. Nếu mã nào hoang lạnh, tồi tệ, bỏ bê thì tra ra con cháu bất hiếu, thì phạt tai họa, bệnh hoạn, nghèo khổ, thác yếu. Tùy theo hưu nhiều ít mà phạt nặng nhẹ, tại con cháu không biết cội rễ nên phạt gia đạo không an. Vì Huyền Thiên Thượng Đế là giáo chủ việc báo ân, nên in thưởng có hiếu và phạt bất hiếu, nên ta cho đời hay trước là dữ. Quý thính giả thân mến,